Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Thôn Lôi Ma. Dĩ vãng, Dương Vũ luyện đan, đều là từ tinh luyện phổ thông thảo dược, lão dược, linh dược, dược vương, dạng này trình tự tiến hành. Đây cũng là tất cả luyện dược sư luyện dược trình tự. Phổ thông thảo dược tinh hoa dễ dàng khống chế, càng cao cấp thảo dược, luyện chế thảo dược tinh hoa càng đặt ở đằng sau cẩn thận tinh luyện. Cuối cùng tiến hành dung hợp. Hiện tại, Dương Vũ không có làm như thế. Hắn tuyển chọn một gốc thiên dược làm thuốc dẫn. Đây là một gốc có thể dung hợp cái khác thảo dược dược tính, hóa tan cỏ. Tác dụng của nó có thể dán lại cái khác thảo dược tinh hoa, không đến mức tán loạn rơi. Sau đó, hắn lại chọn lựa vài cọng cũng có dung hợp đặc tính thảo dược, gia tăng dung hợp dính tính. Đồng thời mỗi một gốc chỗ rút ra phân lượng cũng đều có khác biệt. Cũng không phải là mỗi một gốc thảo dược tinh hoa đều hoàn toàn nghiền ép sạch sẽ. Luyện dược ngưng đan cần phải có một cái hoàn mỹ dược tính tỷ lệ mới có thể hoàn toàn hình thành hoàn mỹ đan dược. Đây là tất cả đan phương ngưng tụ hắn đan đạo để hắn minh ngộ một cái đạo lý. Dương Vũ hiện ra cũng là lấy thần ngự dược thủ đoạn. Cho dù là từng cây thảo dược bị dần dần luyện hóa, tốc độ so hình á còn chậm không ít, nhưng cuối cùng bỏ đi tất cả mọi người đối với hắn là thánh dược sư lo nghĩ. Chỉ là nhìn thấy hắn dạng này luyện dược tốc độ, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ triệt để không đùa. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Ở đây luyện dược sư đều tại luyện dược lĩnh vực tu hành nhiều năm. Ai luyện dược thủ đoạn càng cao minh hơn, bọn hắn còn có thể phân biệt ra được. Hình áo còn lão đạo, có kinh nghiệm, thủ đoạn luyện đan vô cùng vững chắc. Thánh dược sư khí độ vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ thủ đoạn luyện đan liền lộ ra cẩn thận, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới làm tốt. Trên thực tế cho người cảm giác chính là không tự tin. Kinh nghiệm ít, dạng này luyện dược sư khó luyện chế được cái gì tốt đan dược. Chỉ có ánh mắt độc đạo người mới phát hiện, Dương Vũ luyện đan khí độ thong dong vô cùng, không có nửa điểm bối rối. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, mỗi một cái động tác đều phi thường địa hoàn mỹ, không có dư thừa động tác, luyện chế thủ đoạn phi thường địa vững chắc. Liền hướng về phía điểm này, có thể nhìn ra được hắn luyện dược trình độ 10 phần cao minh. Trừ cái đó ra, Dương Vũ thả ra lam sắc hỏa diễm hết sức bất phàm, thế mà không nhận hình hỏa ảnh hưởng. Đạt tới thánh cảnh người đều cảm nhận được nó hỏa lực thuộc về thánh cảnh liệt kê. Cái này khó trách Dương Vũ có được luyện chế ra thánh đan dược năng lực, long căn thảo lấy 2/3, trăm chấm nhỏ lấy 1/2, tinh văn thảo toàn lấy. Dương Vũ đang không ngừng tính toán thảo dược tinh hoa lượng, mà lại hỏa hầu nhất định phải ở vào tùy tâm sở dục trạng thái mới có thể làm được hắn cần có lượng. Luyện chế thánh đan cũng không dễ dàng, mỗi một cái trình tự không thể qua loa được. Hình áng còn tinh luyện thảo dược tốc độ xa xa nhanh hơn Dương Vũ. Chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đem đại lượng thảo dược tinh luyện hoàn tất, nồng đậm mùi thuốc đạo phóng thích ra ngoài, bị hắn thánh khí bao vây lấy, không có để bọn chúng hoàn toàn phiêu tán. Tại luyện hóa thánh yêu hạch trước đó, hắn hướng phía Dương Vũ liếc qua, gặp Dương Vũ vẫn đang từ từ tinh luyện thảo dược bên trong. Phác họa lên vẻ đắc ý tiếu dung thì thào nói, dạng này trình độ cũng dám cùng ta khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục luyện hóa thánh yêu hạch, cửa này mới là nhất tiêu hao hỏa lực. Một viên thánh yêu hạch ẩn chứa lực lượng cỡ nào địa kinh khủng. Muốn đưa nó luyện hóa dùng hỏa lực chậm rãi nấu luyện. Hình á tuyên là cấp 6 tinh văn cảnh thực lực. Bình thường có thể luyện chế ra tới cũng là một kiếp đan dược chiếm đa số. Cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể luyện chế ra nhị kiếp đan dược. lần này hắn muốn luyện chế ra nhị kiếp tinh văn đan. Không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sớm chuẩn bị bổ khí đan. Một khi xuất hiện huyền khí không đủ hoặc tinh thần không kế tình huống, tùy thời có thể lấy tiến hành bổ sung. Vì lần này tỉ thí, hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không có thua lý do. Dương Vũ động tác đột nhiên biến nhanh, trong một chớp mắt có vài chục cây thảo dược lăng không bay lên, hướng phía trong dược đỉnh bay thấp xuống dưới. Từng sợi ngọn lửa màu xanh lam phân hóa ra, đốt cháy tại nắp đỉnh phía trên. Hỏa lực đều có lớn nhỏ, rút ra thảo dược tinh hoa cũng đều có khác biệt. Trải qua vừa mới cẩn thận, Dương Vũ hoàn toàn tiến vào trạng thái, là thời điểm hiện ra thuộc về hắn năng lực luyện đan. Người phía dưới lặng lẽ ồ lên, Dương Vũ làm sao trở nên lợi hại như thế? Chẳng lẽ vừa mới hắn là tại giấu dốt sao? Ta cảm thấy hắn có phải hay không nhìn thấy hình thánh trưởng lão bắt đầu luyện hóa yêu hạch, cho nên khẩn trương mới có thể làm như vậy đâu. Lấy thần ngự dược hết sức tiêu hao lực lượng linh hồn. Dương Vũ còn không phải tinh văn cảnh giới thánh nhân, hắn đạt tới một bước này đã phi thường không tầm thường. Đột nhiên trở nên gấp gáp như vậy, thực sự không cần thiết a. Hắn rút ra thảo dược tinh hoa giống như rất thô ráp. Rất nhiều cây thảo dược lực lượng đều không có 100% lấy ra. Dạng này như thế nào có thể ngưng tụ đan dược? Hẳn là thật sự là có tiếng không có miếng mà thôi. Có lẽ đây là hắn luyện đan kỹ xảo cũng khó nói. Chỉ là không lấy xong thảo dược tinh hoa, làm sao có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược đâu. Ngoặc kép, Dương Vũ không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, hoàn toàn tiến vào mình luyện đan thế giới bên trong. Thần đình đạo hoa bên trong kia phiến ẩn chứa đan đạo cánh hoa lóe ra không hiểu quang mang, trợ Dương Vũ triệt để tiến vào không linh trạng thái. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được trước mắt tất cả thảo dược sinh mệnh tinh hoa, có thể tùy ý hắn lấy chi, mà lại cũng càng minh bạch thảo dược trình tự phối hợp tầm quan trọng. Tại trước người hắn bay lên thảo dược càng ngày càng nhiều. Kinh người nhất là đằng sau 200-300 cây thảo dược đồng thời mãnh liệt hướng dược đỉnh hùng vĩ. Cảnh tượng, cái này tất cả mọi người động dung, một lần muốn rút ra nhiều như vậy thảo dược tinh hoa. Đây là điên cuồng hành vi. Dù là hình á còn vừa mới cũng chỉ dám đồng thời luyện chế mấy chục gốc. Không phải hắn lực lượng linh hồn không cách nào khống chế đại lượng thảo dược, mà là sợ khống chế quá nhiều thảo dược, dễ dàng luyện xấu thảo dược, vậy liền được không bù mất. Đại đa số thánh dược sư tiến vào lấy thần ngự dược trạng thái, đều sẽ đem số lượng khống chế tại 100 cây bên trong. Ít có vượt qua cái này số. Một khi vượt qua cái này số, chính là nóng lòng cầu thành trạng thái, cuối cùng thất bại tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng là, Dương Vũ không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, vẫn là như vậy địa bình tĩnh, động tác vẫn như cũ là tương đương địa trôi chảy, điểm điểm thảo dược tinh hoa không có vào trong dược đỉnh, không có một tơ một hào dược tính tràn ngập ra, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Miêu Lư Kỳ một mực tại chú ý đến Dương Vũ khống dược tình huống, trong ánh mắt càng phát ra lộ ra vẻ hân thường. Người khác có lẽ không rõ Dương Vũ rút ra thảo dược tinh hoa tình huống, nhưng lại lừa không được ánh mắt của hắn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tuổi còn nhỏ cứ như vậy khắc sâu minh bạch đan dược chi đạo, thật sự là đáng quý a. Hắn gặp qua rất nhiều ngày tư xuất chúng luyện dược sư, thế nhưng là Dương Vũ tuyệt đối là để hắn ấn tượng tốt nhất một vị. Dù là Tào Kỷ Phi cũng có vẻ không bằng, nếu là bọn họ minh chủ hạng đỉnh thiên nhìn thấy, nhất định sẽ khen lớn một phen. Chúng ta không cô vậy, từ thảo dược bên trong đưa ra khác biệt trình độ tinh hoa, Dương Vũ không phải cái thứ nhất làm. Thế hệ trước cao cấp dược sư cũng đều phát hiện đạo lý như vậy. nhưng là chân chính có thể từ đó rút ra thích hợp tinh hoa phối trí đan dược người thật sự là ít. Càng thêm ít, Miêu Lư Kỳ gặp qua có thể hợp lý rút ra thảo dược tinh hoa luyện đan người. Chỉ có bọn hắn minh chủ mà thôi. Hắn ở phương diện này có thu hoạch, cũng là nhờ vào hắn minh chủ truyền thụ, mới hiểu được đạo lý trong đó. Hiện tại, Dương Vũ liền có thể làm được điểm này. Xác thực xứng đáng, đáng quý, bốn chữ này tán thưởng. Dương Vũ luyện hóa xong thảo dược về sau, cũng tiến vào tinh luyện thánh yêu hạch trình tự. Đến một bước này, Dương Vũ liền không có cách nào lại mưu lợi. Nhất định phải tĩnh tâm luyện hóa thánh yêu hạch, làm yêu cơ tăng lên tới thánh hỏa giai đoạn về sau. Hỏa lực đại thịnh, muốn luyện hóa thánh yêu hạch cũng không khó, mà lại hắn cũng là nhục thân thành thánh chi thể. Huyền khí tiếp tục lực cũng không yếu, khả năng không bằng hình á còn, nhưng là muốn nấu luyện thánh yêu hạch cũng không khó, chỉ bất quá. Lần này dược sư liên minh chuẩn bị thánh yêu hạch đẳng cấp cũng không thấp. Là cao cấp yêu thánh thánh yêu hạch. Đây cũng là vì để cho hắn cùng hình á còn có thể lấy luyện chế ra cao cấp thánh đan mà làm chuẩn bị. Dạng này thánh yêu hạch muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Dương Vũ không còn dám trì hoãn thời gian. Đem hết toàn lực tại thánh yêu hạch phía trên. Bắt đầu đốt cháy. Kia hiển hiện ra thánh yêu hư ảnh cũng không thể đủ hù đến hắn. Hắn chiến thần bước vào thánh hồn liệt kê, cũng không sợ phương diện này chấn nhiếp. Tại đạo này trình tự bên trên, Dương Vũ lại một lần nữa hiện ra thế yếu. Hai canh giờ quá khứ, hình á còn đem thánh yêu hạch luyện hóa. Dương Vũ chỉ là luyện hóa một nửa, để lại cho hắn thời gian chỉ có một canh giờ. Hình còn lau một chút mồ hôi, thở dài một hơi bắt đầu tiến vào ngưng đan trình tự. Chớ hẹn một khắc đồng hồ trôi qua về sau, hình áng còn ngưng đan thành công, đưa tới thiên lôi, bầu trời mây đen dày đặc, thiên lôi như là long xà cuồng cuồng địa từ phía trên giận bổ xuống. Nơi này luyện dược sư đại bộ phận đều bị dọa đến thần sắc tái nhợt vô cùng. Dạng này thánh lôi rơi trên người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn nơi này có trận pháp bao phủ, đem hai đại cao đàn ngăn cách ở bên ngoài, thiên lôi không cách nào rơi xuống luyện đan trong sân. Đây chính là thông thiên cấp khác trận pháp, liền xem như thần lôi đều có thể ngăn cản, làm sao huống là thánh lôi đâu. Cũng tại lúc này, hình áo còn đem một tôn khôi lỗi kêu gọi ra. Đây là một tôn ma tộc khôi lỗi, hình dạng của nó hết sức kỳ quái, là rất nhiều người chưa thấy qua. Hắn phất phất tay nói, thôn lôi ma, hảo hảo thôn phệ những này thánh lôi đi. Thôn lôi ma, là ma tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy ma tộc, bọn chúng chuyên môn thôn phệ lôi lực mà sinh, không e ngại thiên lôi lực lượng, nó được luyện chế trở thành khôi lỗi. Tuyệt đối là luyện dược sư khát vọng nhất đạt được khôi lỗi một trong. Kia một tôn thôn lôi ma phóng lên tận trời. Há mồm đối những ngày kia lôi thôn phệ mà đi. Thiên lôi rơi vào trong miệng nó. Cũng chỉ là để nó sau áp chế rơi xuống. Cũng không có thể đưa nó oanh hủy. Nó tiếp tục thôn phệ thiên lôi. Tốc độ cắn nuốt còn rất nhanh. Chỉ có số ít hướng phía hình á còn vị trí đánh xuống. Hình á còn sớm có chuẩn bị, lại triệu hoán ra một vị khác thôn lôi ma, đem kia bộ phận thiên lôi ngăn cản lại tới. Tất cả luyện dược sư cũng vì đó đỏ mắt, thôn lôi ma khó gặp, càng không tốt cầm bắt. Hình á còn lại có hai tôn, thực sự để bọn hắn hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Hình ra tại chiến thần giới, trấn áp ma tộc thông đạo. Bọn hắn bắt giữ có thôn lôi ma tịnh không đủ là lạ. Cũng đủ thấy hình ra cường đại. Ha ha, thánh lôi lại có thể làm khó dễ được ta. Cho ta hiển hiện tam kiếp thiên lôi đi. Hình áng còn vô cùng thống khoái mà phá lên cười nói. Hắn hy vọng mượn nhờ lần này luyện đan, ngưng tụ tam kiếp đan dược. Như thế hắn cũng có thể thu hoạch được kim lục huy chương.